ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, sắp tới lỗ khóa thời điểm. Hạ Lẫm dừng bước chân, hắn quay đầu lại, thấp giọng nói, chư vị, rời đi thế giới này phía trước, ta phải làm một cái thí nghiệm mơ siêu, cái gì thí nghiệm? Vương Diệc chấn động, ta nói, chúng ta chạy nhanh rời đi được, lại không đi thật kiên trì không được, đông chết. Hạ Lẫm không để ý đến hắn kháng nghị. Hắn đứng ở mênh mông vô bờ mênh mang cánh đồng tuyết thượng. Sau lưng là bạch tường, cả người đều như là một mảnh bạch trung màu đen ký hiệu, các ngươi thật sự tin tưởng. Quang Minh Thiên Sử đã chết sao? Hạ Lẫm thấp giọng hỏi, đương nhiên đã chết, thi thể chúng ta đều thấy được, Dương Vũ Tình nói, không nhất định, Hạ Lẫm cười cười. Thế giới này vĩnh viễn so với chúng ta tưởng tượng càng vì phức tạp, hào hào hào. Ngài nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ? Chạy nhanh làm thí nghiệm đi, làm xong chạy nhanh đi ra ngoài, Từ Siêu mệt mỏi xoa quăng ngã phá đầu. Một bên rầm rì, một bên chờ mong mà nhìn phía cách đó không xa lỗ khóa, rất đơn giản. Các ngươi mỗi người, đơn độc cùng ta đối thoại, Hạ Lẫm lui về phía sau một bước. Lưu ra càng trống trải không gian, một người tiếp một người. Đến đây đi, cái này hảo thuyết, Từ Siêu vội không ngừng mà dẫn theo lồng sắt đi lên trước. Ta trước tới, Hạ Lẫm đơn giản hỏi hắn mấy vấn đề. Lại cùng lồng sắt cái kia không tình nguyện Lâm Tuyết Nhi nói mấy câu. Liền vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ thông qua. Đây là thí nghiệm, thoạt nhìn cơ hồ là một cái phỏng vấn kế tiếp. Dương Vũ Tình cùng Lâm Đồng Nhi cũng thực mau thí nghiệm xong rồi, Vương Vân Chi tự giễu mà cười cười. Cũng đi ra phía trước, Hạ Lẫm nhìn đến Vương Vân Chi lúc sau. Trong mắt ý cười rõ ràng thâm một ít, hắn vươn tay, lão sư, tay cho ta, Vương Vân Chi mất tự nhiên mà bắt tay duỗi cho hắn, Hạ Lẫm nắm lấy hắn tay. Hướng chính mình ấm áp ra lông cổ tay áo mang theo mang. Còn oán giận nói. Thật lạnh, này còn dùng nói sao? Vương Vân Chi duỗi duỗi tay chỉ. Không thể không thừa nhận Hạ Lẫm cổ tay áo bên trong thực ấm mơ siêu, lão sư. Ngươi có phải hay không thật sự thực chán ghét ta? Hạ Lẫm chớp chớp mắt, lại bắt đầu trang ủy khuất, không có, Vương Vân Chi thở dài, đang làm rõ ràng sự thật phía trước. Chán ghét một người là không cần phải. Rốt cuộc, đến phiên cuối cùng một người làm thí nghiệm, Vương Diệc đề phòng mà đi lên trước. Ở khoảng cách Hạ Lẫm còn có 10 bước xa thời điểm. Đột nhiên đổi ý, lùi về phía sau vài bước. Hô, Hắc Ám Lĩnh Chủ, ta không tin ngươi, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Hạ Lẫm dùng lang đánh giá con mồi ánh mắt đánh giá Vương Diệc. Gật gật đầu, cách đó không xa Vương Vân Chi đánh cái dùng mình, không nghĩ tới Vương Diệc suy đoán. Thế nhưng trở thành sự thật, Hạ Lẫm là thật sự tưởng rời đi thế giới này phía trước giết chết Vương Diệc. Nhưng mục đích là cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì Hạ Lẫm trời sinh tính tàn nhẫn? Vẫn là muốn bắt Vương Diệc tế thiên? Vương Diệc cắn chặt răng, đi bước một mà lui về phía sau, nhưng mà thực mau. Hắn liền phát hiện chính mình lui không thể lui, dần dần tối tăm sắc trời hạ. Một chút quang minh đều sẽ trở nên phá lệ rõ ràng. Vương Vân Chi phản ứng lại đây, hướng bốn phía vừa thấy, phát hiện tất cả mọi người đã bị bầy sói vây quanh. Nơi nơi đều là u lục đôi mắt ở nhìn chằm chằm chính mình. Hơn nữa, cái này vòng vây còn ở dần dần thu nhỏ lại, hào tiểu tử. Ngươi cư nhiên muốn cho bầy sói giết chết ta, tựa như ngươi giết chết Dư Lệ cùng Lục Ba giống nhau. Vương Diệc giận dữ hét, ta xác thật muốn giết chết ngươi. Nhưng ta không có giết chết Dư Lệ cùng Lục Ba, Hạ Lẫm thanh âm lạnh lùng. Mặt khác, những người khác không cần lộn xộn, ta muốn giết, chỉ có Vương Diệc một người, cùng các ngươi không quan hệ. Từ Siêu sợ tới mức ngồi xổm xuống. Ôm mộc lồng sắt run bần bật ta cũng thực sợ hãi này đó lang. Dương Vũ Tình lẩm bẩm mà nói, bị bầy sói sợ tới mức từng bước lui về phía sau, còn hào. Bầy sói thật sự đối bọn họ không có nửa điểm ý tứ. tất cả đều đi vây quanh Vương Diệc. Chúng nó đều mở ra miệng, lộ ra sắc bén hàm răng, yết hầu gian còn phát ra làm cho người ta sợ hãi tiếng vang. Nước miếng từ hàm răng thượng tích xuống dưới, tiểu nãi lang ở Vương Vân Chi trong lòng ngực liều mạng dãy dụa lên, rõ ràng là muốn nhảy ra, cùng bầy sói đại chiến một hồi, đáng tiếc nó còn như vậy. Tiểu Vương Vân Chi kiệt lực trấn an tiểu nãi lang, không cho nó ra tới, đồng thời, từ trong túi móc ra kia cái nanh sói, đây là có thể hiệu lệnh bầy sói đạo cụ, còn một lần đều không có sử dụng quá. Có lẽ hiện tại, chính là sử dụng lúc các ngươi này đàn người nhu nhược. Còn đang nhìn làm gì? Vương Diệc bị bầy sói bức cho lui không thể lui. Hướng về phía những người khác giống to lên. Các ngươi thật sự tin tưởng. Hắc ám lĩnh chủ ở giết ta lúc sau. Còn sẽ bỏ qua các ngươi? Sẽ không, nằm mơ đi thôi. Các ngươi hiện tại duy nhất đường sống. Chính là liên hợp lại. Giết hắc ám lĩnh chủ. Ta cảm thấy, Vương Diệc thúc thúc nói đúng, lồng sắt Lâm Tuyết Nhi sâu kín mà nói. Dương Vũ Tình tỉ tỉ, từ siêu thúc thúc, chúng ta cùng nhau phản kháng đi. Nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắc ám lĩnh chủ một người sao? Không, không được, hắc ám lĩnh chủ giúp ta. Ta không thể vong ân phụ nghĩa, Dương Vũ Tình khẽ cắn môi nói. Nhưng nàng hoảng loạn đôi tay đã biểu lộ nàng nội tâm bắt đầu dao động. Ta nhưng không muốn chết, nhìn xem này bầy sói, chỉ cần Hạ Lẫm động động đầu ngón tay, chúng nó là có thể cắn chết ta. Từ siêu khiếp đảm mà nói. Bất quá, ta thật đúng là không biết chờ lát nữa Hạ Lẫm có thể hay không dứt khoát liền động động đầu ngón tay. Rốt cuộc ta đối hắn cũng không có gì dùng, nhìn ra được tới, mặc dù là hắc ám lĩnh chủ thủ hạ. Cũng có một lát dao động, Hạ Lẫm không muốn cấp Vương Diệc tiếp tục mê hoặc nhân tâm cơ hội. Ánh mắt phát lạnh, vươn ra ngón tay hướng về phía Vương Diệc, bầy sói phát ra một tiếng thị huyết rú lên lồng lộn. Một con lang dẫn đầu vọt đi lên, cắn Vương Diệc chân, a! Vương Diệc phát ra một tiếng đau giống, liều mạng tưởng đem nó ném xuống đi, lại căn bản ném bất động, Vương Vân Chi nhắm mắt lại. Mãn đầu óc đều là Vương Diệc nói qua nói đổi tới đổi lui. Ngươi nhìn xem dư lệ bị chết nhiều thảm nào, nhiều oan uổng nào, rõ ràng quang minh thiên sử là lục ba, chỉ cần giết lục ba một cái là được, nhưng tiểu thiếu gia cố tình còn muốn liền dư lệ cùng nhau chôn cùng. Quá độc ác, lão tử thật sợ chờ lát nữa ra điểm gì sự, liền lão tử đều phải bị hắn lấy tới tế thiên. Nếu hai ta trong chốc lát tánh mạng thật sự đã chịu uy hiếp, hai ta hợp tác một chút, nói không chừng còn có thể chạy ra sinh thiên. Vương Vân Chi cùng dư lệ không tính là bằng hữu, nhưng ở chung mấy ngày nay, cũng coi như được với là đồng bạn. Dư lệ là cái rộng rãi nhiệt tâm người, đối đồng bạn thực hào, hơn nữa thật sự vô tội, nàng không nên chết, giết người thì đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Đương không có pháp luật thời điểm, cần thiết có người thay trời hành đạo cho rằng chính mình là người ngoài cuộc. Không nghĩ tới rời đi thế giới này thời điểm, còn cần vì đồng bạn báo thù, Vương Vân Chi lấy ra túi áo nanh sói. Cử ở trong tay, đây là cái gì? Dương Vũ Tình bọn họ chú ý tới hắn động tác, chỉ cảm thấy rất kỳ quái. Ngay cả Hạ Lẫm cũng không khỏi phân tâm, hướng bên này nhìn lại, nanh sói. Ta mệnh lệnh ngươi, Vương Vân Chi hít sâu một hơi. Khởi động cái này đạo cụ chương 18, nanh sói. Ta mệnh lệnh ngươi, công kích, Vương Vân Chi nói ra nửa câu lời nói. Cái kia quan trọng nhất tên lại chậm chạp nói không nên lời, hắn có thể cảm giác được. Có một loại lực lượng thần bí ở thúc đẩy hắn nói ra Hạ Lẫm tên, nói a, công kích Hạ Lẫm, công kích Hạ Lẫm. Công kích Hạ Lẫm, nhưng mà hắn lý trí vẫn là ngăn trở cái kia lực lượng. Cuối cùng nói ra mệnh lệnh, lại là, nanh sói, ta mệnh lệnh ngươi, công kích Vương Diệc. Nanh sói tiếp thu tới rồi Vương Vân Chi mệnh lệnh. Lập tức đem cái này mệnh lệnh truyền đạt cho bầy sói, trong nháy mắt. Bầy sói lâm vào một mảnh tĩnh mịch, ngay sau đó, lại lần thứ hai sao động lên, chúng nó càng thêm hung mãnh về phía Vương Diệc nháo tới. dùng hàm răng phân biệt cắn hắn tứ chi, ép tới hắn không thể động đậy. Sau đó, sắc nhọn hàm răng sắp hung hăng mà đâm vào hắn cổ, Vương Vân Chi đạp đầy đất loạn tuyết đi ra phía trước, không chút nào sợ hãi mà đi vào trong bầy sói. Cúi đầu, nhìn chật vật bất kham Vương Diệc, nói, hiện tại khống chế bầy sói không phải Hạ Lẫm, mà là ta, biết ta vì cái gì muốn giết ngươi sao? Ngươi điên rồi, hỗn đàn, ngươi cư nhiên không màng đạo nghĩa. Đảo hướng về phía hắc ám lĩnh chủ này một phương, Vương Diệc mặt bộ biểu tình đều đã vặn vẹo. Nổi giận mắng, không phải, Vương Vân Chi lắc đầu. Ngươi yêu cầu vì ngươi giết chết vô tội giả đền mạng ai? Ta giết ai? Không phải một cái, mà là hai cái, Vương Vân Chi thở dài. Dư Lệ cùng Lục Ba, tất cả đều là ngươi giết chết, đừng nói giỡn. Ta không phải đều cùng ngươi nói được rành mạch sao? Ngốc tử cũng có thể nhìn ra tới, là Hạ Lẫm giết bọn họ. Đó là hắn bố cục. Vương Diệc nhe răng trợn mắt nói, không phải Hạ Lẫm bố cục. Là ngươi bố cục, Vương Vân Chi lắc đầu. Đúng hay không? Quang Minh Thiên Sử, Quang Minh Thiên Sử, Dương Vũ Tình không thể tin được mà sờ sờ chính mình mặt. Cho rằng chính mình nghe là mơ siêu Quang Minh Thiên Sử năng lực. Là thúc đẩy mọi người cho nhau hợp tác, Vương Vân Chi nói. Ngươi dùng năng lực này khống chế Dư Lệ cùng Lục Ba. Cho bọn họ một cái hợp tác đối kháng bầy sói mệnh lệnh. Làm cho bọn họ cùng nhau đi tới trong rừng rậm, chủ động đối mặt bầy sói. Cùng lúc đó ngươi lại cố ý chẳng phân biệt xứng cho bọn hắn đủ để đối kháng bầy sói lực lượng. Ở bọn họ bị bầy sói giết chết lúc sau, ngươi lặng lẽ đi xem qua, còn nhân cơ hội cùng Lục Ba thay đổi thân phận tạp. Làm mọi người nghĩ lầm Lục Ba là Quang Minh Thiên Sử. Như vậy thân phận của ngươi phải tới rồi che giấu, nói hưu nói vượn. Ngươi nghĩ sai rồi, ngươi nhất định là nghĩ sai rồi. Ta không có làm này đó phá sự. Vương Diệc biết chính mình tánh mạng khống chế ở Vương Vân Chi trong tay. Lập tức không màng tất cả mà tranh thủ lên. Kiên quyết không chịu thừa nhận chính mình giết người, ngươi lộ ra lớn như vậy sơ hở. Vì cái gì còn có thể dường như không có việc gì mà ngụy trang đi xuống. Vương Vân Chi nói, liền ở vừa mới. Ngươi chính miệng nói, Dư Lệ bị chết quá oan uổng, rõ ràng Quang Minh Thiên Sử là Lục Ba, ta nói sai rồi sao? Mọi người đều biết à? Vương Diệc cả giận nói, không, đại gia không biết, Dương Vũ Tình cùng Từ Siêu mờ mịt mà nhìn lại đây. Cái gì, Quang Minh Thiên Sử là ai? Chỉ có ta cùng song bào thai biết, Quang Minh Thiên Sử tạp là từ Lục Ba trên người lục soát ra tới, Vương Vân Chi nói. Các ngươi tới lúc sau, song bào thai cũng không có nói ra ai là Quang Minh Thiên Sử. Chỉ nói hai người đều đã chết, ở kia lúc sau các nàng bị cất vào lồng sắt, cũng không có nói nữa. Cho nên, ngươi rốt cuộc là như thế nào biết, hai người, Lục Ba là Quang Minh Thiên Sử. Ta thao, Vương Diệc nghẹn lời, không biết nên như thế nào biện dài, chỉ phải oán hận mà mắng vài câu lời thô tục. Hắn mắt thấy chính mình vô pháp đã lừa gạt Vương Vân Chi. Lập tức nhắm mắt lại, tiến thêm một bước phát động năng lực sán lạn kim quang từ giữa không trung sáng lên. Chiếu sáng lâm vào tối tăm này một mảnh mênh mang cánh đồng tuyết, Vương Vân Chi lui về phía sau vài bước, thầm kêu không hào, Quang Minh Thiên Sử năng lực quá mức cường hãn, giống ấm dương hòa tan băng tuyết giống nhau, nguyên bản lòng tràn đầy sát khí. Tức khắc bị như vậy ấm áp tiêu mất, hắn hiện tại nhìn bị bầy sói ấn ở trên mặt đất Vương Diệc. Chỉ cảm thấy cũng là chính mình đồng bạn, thực đáng thương, yêu cầu cứu trợ, hết chương.